Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, ngày chuyển phát nhanh đã đưa đạt. Thỉnh kiểm tra và nhận, Lê Mộc Mộc cắt đứt điện thoại, liền thấy Lan Đoá Đoá hảo kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, Mộc Mộc. Ngươi ở cùng ai gọi điện thoại a? Nói chuyện kỳ kỳ quái quái, không có gì không có gì, Lê Mộc Mộc tùy tiện có lệ nói, tới rồi khách. Sạn 9 tầng 9009 hào phòng gian cửa. Lê Mộc Mộc lấy ra tạp một soát, cửa mở, Mộc Mộc, ta liền trốn ở chỗ này sao? Lan Đoá Đoá nhìn không bật đèn đen nhánh phòng, hỏi, không sai, nhiều đoá thiếu nữ ngươi yên tâm. Đây là ta một cái bạn tốt khai khách sạn, ở nơi này tuyệt đối sẽ không có người tìm được ngươi, Lê Mộc Mộc nói. Đi đến bàn trà trước, đổ chén nước đưa cho Lan Đoá Đoá, uống nước, Lan Đoá Đoá cũng là khát, đôi tay ôm ly nước lộc cộc, không trong chốc lát một cốc nước lớn liền thấy đế. Quân Dục hít một hơi thật sâu. Chậm rãi chiều nhà mình lão ca cùng An Lộ Na phương hướng đi đến, ca, An Lộ Na nhìn đến Quân Dục. Yêu nhã dương môi, Quân nhị thiếu, đã lâu không thấy, Quân Dục chỉ là thoáng ngó nàng liếc mắt một cái. Đích xác đã lâu không thấy, An tiểu thư lại xinh đẹp không ít, chỉ là không ta đại tẩu 3/1 Mỹ, Quân Dục ở trong lòng. Yên lặng bổ sung một câu. Quân nhị thiếu nói đùa. An Lộ Na ngượng ngùng lấy tay che môi, Quân Dục lại là không lại phản ứng nàng, nhìn về phía nhà mình đại ca. Ca, ta có chút việc tìm ngươi. Quân Việt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía An Lộ Na. Ta có việc, ngươi tự tiện, nói xong. Cùng Quân Dục cùng tránh ra, Quân Việt cầm phòng tạp. Đi đến 9009 hào phòng gian cửa. Mở cửa đi vào đi, trong phòng lôi kéo bức màn. Cũng không có bật đèn, đèn như mực một mảnh cái gì cũng thấy không rõ lắm. Quân Việt mở ra đèn, trở tay đóng cửa lại, chậm rãi hướng trong đi. Thực mau, hắn liền phát giác tới rồi không thích hợp, căn phòng này bố trí thực không thích hợp. Trên mặt đất phủ kín hoa hồng cánh. Trên bàn mở ra rượu vang đỏ, điểm đèn cây đỏ này rất giống là một gian hôn phòng, Quân Dục không phải nói nhiều đóa không thoải mái ở chỗ này nghỉ ngơi sao, nhưng hắn như thế nào không thấy được nhiều đóa, muốn nói đi nhầm phòng. Đây cũng là không có khả năng, 9009 hào phòng là hắn chuyên trúc phòng, khách sạn là sẽ không, cũng không dám đem này gian phòng khai ra đi. Quân Việt nhăn chặt mi, đi vào phòng ngủ, trong phòng ngủ, như cũ không có Lan Đoá Đoá thân ảnh, nhưng thật ra kia âu thức vòng tròn lớn trên giường dùng hoa. Hồng cánh bày ra tâm hình cùng một cái thật lớn hộp quà tương đối đoạt mắt, hộp quà. Quân Việt như là nghĩ tới cái gì, bước nhanh đi đến kia chừng 1m5 cao màu hồng phấn đại lễ hộp trước, hộp quà dùng màu đỏ giải lụa. Trói lại một cái nơ con bướm thượng còn hệ một chương giấy, Quân Việt một phen kéo xuống kia tờ giấy. Chỉ thấy mặt trên dùng nghịch ngợm tự thể viết một câu. Thân, ngài chuyển phát nhanh đã đưa đạt, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đừng quên 5 sao khen ngợi Nga tương đương nhân viên chuyển phát nhanh Lê Mộc Mộc. Quân Dục, Quân Việt nháy mắt sáng tỏ. Hắn là bị Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục chỉnh cổ, kia này hộp quà. Không phải là hắn tiểu nữ oa đi, Quân Việt chạy nhanh cởi bỏ nơ con bướm. Theo nơ con bướm cởi bỏ, hộp quà 4 cái mặt ngã xuống tới, bình phô trên mặt đất, mà trung gian, cuộn tròn một cái tóc vàng thiếu nữ, Quân Việt ở nhìn đến trước mắt một màn này khi đen nhánh đồng tử chợt co rút lại. Hộp qua cái đáy phô một tầng thật dày màu trắng lông chim. Cuộn tròn thân mình thiếu nữ, đang ở này màu trắng lông chim trung gian run bần bật, kim sắc rong biển, tóc dài hỗn độn dán nàng thân mình, tinh xảo khuôn mặt nhỏ dị thường hồng nhuận, thon dài đùi đẹp tựa hồ rất khó chịu cho nhau cọ sát, càng muốn mệnh chính là nàng trên người ăn mặc thế nhưng là tình a thú a nội a y. Chỉ có hai căn so sợi tóc thô không bao nhiêu đai đeo treo ở nàng trên vai. Làn váy chỉ khó khăn lắm bao lấy cái mông. Nàng chỉ cần rất nhỏ vừa động, quân Việt là có thể nhìn đến váy đế phong cảnh, màu đỏ rực trong suốt sa mỏng khinh phiêu phiêu mặc. Ở trên người, mờ mờ ảo ảo so nàng không mặc thời điểm còn muốn hỏa a cay a câu a người. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.